Nào ngờ yêu trùng này vừa bay ra mấy trượng thì một bàn tay khổng lồ khác đã đột ngột thò ra tóm chặt lấy nó. Minh trùng huyết sắc thế vậy hoảng hốt hí lên vài tiếng, thân thể không ngừng giãy giụa, mang theo móng vuốt sắc bén liều mạng tấn công thân thể quỷ vương. Đáng tiếc những quỷ vật này vốn do Minh Hà Trọng Thủy tạo thành, tiến vào không gian minh ngục càng khiến chúng như cá gặp nước. Mọc cho móng vuốt của cự trùng sắc bén cỡ nào cũng chỉ tạo thành những vết thương ngoài da, chứ không làm nên thương tổn thực sự cho chúng. Minh Hòa Kỳ Vương gầm nhẹ một tiếng, bàn tay còn lại thình lình chụp lấy phần đuôi của đối phương, sau đó dùng sức kéo mạnh, khiến cho Minh Trùng ra sức dễ dụa một cách đau đớn. Liền tại lúc này, ba đạo đào quang bất thần chém từ trên xuống, hung hăng bổ xuống thân thể cự trùng. Xoẹt, chỉ thấy máu tươi bắn ra, thân thể cự trùng bị chia năm xẻ bảy. Thì ra là ba tên quỷ vương bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào đã lấy ra một thanh đại đao bén nhọn, mặt ngoài tràn ngập thủy quang đen nhánh. Đao quang vừa rồi chính là do bọn chúng hợp lực đánh ra. Minh trùng huyết sắc tuy có thực lực chân đan hậu kỳ, thế nhưng tiến vào không gian minh ngục thì đã bị hạn chế phần lớn thực lực, lại gặp phải 12 quỷ vương liên thủ vây công, vì vậy chưa kịp chống trả thì đã bị giết chết. Sau thời gian chừng nửa nén hương, năm đầu minh trùng khổng lồ đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Ở sâu trong không gian minh ngục, Liễu Minh đang không ngừng thở dốc, liên tục thi triển pháp thuật trong phạm vi lớn, đã khiến năng lượng của hắn giảm xuống nhanh chóng. Tuy được cung cấp không ít đan dược có khả năng khôi phục, thế nhưng ở trong thời gian ngắn hắn vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi hít sâu một hơi, Hò Liễu lại vất tay đánh ra vài đạo pháp quyết, khiến 12 quỷ vương hóa thành hoàng mang, tiếp đó thu nhỏ thành 12 viên sơn hà châu trở về tay hắn. Sắc mặt Liễu Minh buông lỏng, đang muốn giải trừ không gian minh ngục thì đột nhiên ánh sáng xanh lóe lên, rồi một ảo ảnh thanh ngưu hiện ra, chính là Đồ Đẳng Sa Hoạn. Thấy vậy, Liễu Minh tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lúc nãy do hắn lóng lòng chạy tới cứu viện, chưa kịp triệu hồi Sa Hoạn Đồ Đằng, vậy mà nó lại có thể tìm tới, còn chui vào trong minh ngục này. Có điều lúc này ảo ảnh thanh ngưu có vẻ đã rõ nét hơn nhiều, không còn mờ ảo như trước. Ánh mắt Sa Hoạn đang nhìn chòng chọc vào thi thể máu thịt bè bét của năm đầu binh chủng kia, rồi phát ra một tiếng giống cực kỳ hưng phấn, phun ra cỗ thanh hà cuốn lấy thi thể một đầu binh chủng, nhanh chóng nuốt vào. Lông mày Liễu Minh nhíu lại, hắn suy nghĩ một chút rồi vung tay lên, không gian minh ngục nhanh chóng biến mất, lộ ra thân ảnh của hắn và ảo ảnh Sa Hoạn. Nhìn vào tình huống đang xảy ra chung quanh, sắc mặt hắn rốt cuộc cũng buông lỏng xuống. Lạc Sa đại trận không những vẫn là bình yên vô sự, mà hào quang quanh nó càng thêm sáng ngời. Cột sáng cực lớn phóng thẳng lên trời kia, còn liên tục bắn ra các đạo ánh sáng màu vàng, chui vào báo cát. Còn lúc này, báo cát đen đã mạnh hơn mấy lần, đang nhìn những cơn sóng dữ tàn phá toàn bộ những nơi nó đi qua. Cũng may là quanh Lạc Sa đại trận, báo cát không lớn, bên ngoài biển lửa đỏ vẫn còn tồn tại. Thế nhưng dưới sự công kích liên tục của đám minh trùng thì đã thu lại chỉ còn một nửa. Có điều cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản đám minh trùng cấp thấp kia. Kịch chiến quanh Lạc Sa đại trận vẫn còn tiếp diễn, 10 đầu minh trùng huyết sắc lao qua đã bị Liễu Minh giết chết 3 con, sau đó lại dùng minh ngục vây giết 5 con. Thế nhưng lúc này, 2 đầu minh trùng nằm dưới sơn hà đại trận cũng đã thoát ra, lại có thêm 5 đầu nữa vừa mới vượt qua biển lửa lao tới. Đại hán tóc đỏ và tu sĩ Trần Đan trung niên kia đang ngăn ở phía trước Lạc Sa đại trận. Hai người đã là chồng chất vết thương, thế nhưng cũng tạm thời chặn được đám minh trùng. Còn 10 tên tu sĩ hóa tinh kỳ bây giờ chỉ còn lại 8 người, bọn họ đã tụ tập lại với nhau. Cũng may trong số này có 5-6 tên trận pháp sư. Sau khi bọn họ bình tĩnh lại, liền tạm thời bố trí ra một cấm chế có chút huyền diệu, miễn cưỡng ngăn lại 2 con minh trùng khác. Thế nhưng bọn họ cũng đang bị thương, sau một hồi cố gắng vô cùng mệt mỏi. Liễu đạo hữu vừa nhìn thấy thân ảnh Liễu Minh, đám người đại hán tóc đỏ vô cùng vui vẻ. Liễu Minh mặt không biểu tình vung tay lên, Khổ Luân kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, chém tới một con minh trùng đang công phá cấm chế của đám tu sĩ hóa tinh. Chẳng qua bây giờ đạo kiếm quang được tế ra cũng chỉ lớn khoảng 6-7 trượng mà thôi. Hắn khẽ giật mình, nhưng cũng chỉ dám cười khổ một tiếng. Lúc này pháp lực trong cơ thể đã cạn tới đáy, khi thi triển ngự kiếm thuật chỉ còn lại một chút xíu uy lực. Hắn đang giơ tay lấy ra chút đan dược khôi phục pháp lực, thì đột nhiên một đạo kình phong cực nhanh bắn tới phía sau. Liễu Minh biến sắc, chân dậm mạnh, lao nhanh sang một bên. Phốc một tiếng,